Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, có điêu dân muốn hại trẫm. Bốn phía đen kịt một màu, hắn thậm chí còn có một cái chân dẫm ở trong nước. Quả nhiên, không thể nhẹ tin Tam Giang cư sĩ truyền tống trận, hay lại là Đặc Miêu không đáng tin cậy. Tháng 11 đêm khuya hàn phong thứ cốt. Đường Mục Bắc bình tĩnh đem chân phải từ trong nước rút ra. Tấn thăng làm nhất phẩm tu sĩ sau đó, điểm nhỏ này Phong Tiểu Lãng đã đối với hắn không tạo được cái gì vật lý làm thương tổn. Cũng may bây giờ không phải là mới vừa vào hôi giới lúc cùng đường đường Mục Bắc. Hắn chủ tiệm bàn điện thoại di động trở về trước đã nhờ cậy Tam Giang cư sĩ nạp đầy điện. Lấy điện thoại di động ra lục soát mình một chút xác định vị trí. Lại ngay tại cảnh giao thành bên cạnh, mặc dù cảnh trí chưa quen thuộc, nhưng chỉ cần là đang ở mình trên khay vậy thì có chủ tiệm đặc quyền. Đường Mục Bắc cất điện thoại di động ở trong lòng hò hét linh xa. Lúc này là 12 giờ khuya 15 phân, đã là linh xa vận doanh thời gian ngừng. Thật xin lỗi, ngài hò hét người sử dụng không có ở đây khu phục vụ. Xin sau đó mới hô. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái cơ giới thanh âm nhắc nhở. Đường Mục Bắc người da đen giấu hỏi mặt. Cái gì gọi là không có ở đây khu phục vụ? Nhật quỷ đấy. Chẳng lẽ nói chê ta cách thị khu có chút xa không tới đón? Vậy thì hướng tiến tới mấy bước đi. Đường Mục Bắc nhìn điện thoại di động trên bản đồ chỉ hướng. Tìm đúng phương hướng hướng cảnh giao thành vị trí đi tới. Kỳ quái. Coi như là ngoại ô cũng không thể an tĩnh như vậy chứ. Đi mấy bước, hắn càng phát ra cảm thấy không đúng lắm. Khí tức đúng là nhân gian giới không sai. Điện thoại di động xác định vị trí tinh chuẩn ngay tại cảnh giao thành bên cạnh cũng không thành vấn đề, nhưng nơi này thế nào an tĩnh hơi quá đáng. Nhất là chung quanh những cây đó gỗ. Rõ ràng gió lạnh thổi được lạnh lẽo có thể tia của bọn họ hào không nhúc nhích rung. Có cái gì không đúng? Quá không đúng rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đường Mục Bắc bước nhanh đi ra xa mười mấy mét, phát hiện mình bị một tầng vô hình giới chất chặn lại đường đi. Nơi này sẽ không phải là cái kết giới chứ? Hắn thử mấy lần không cách nào đánh vỡ vô hình chung trở ngại. Nhìn kỹ đi giới chất phía sau là một mảnh hư vô. Sờ tầng kia vô hình lại có thể chạm tới bên bờ. Đường Mục Bắc vòng vo một vòng. Đây là đường kính hơn 20 mét hình tròn kết giới. Khó trách hò hét không đến linh xa. Thì ra như vậy là kết giới ảnh hưởng tín hiệu. Có thể đây tột cùng là ai bố trí. Thể tích nhỏ như vậy. Vừa vặn ngay tại chính mình truyền tống tới vị trí. Thấy thế nào cũng không giống là trùng hợp. Chẳng lẽ có điêu dân muốn hại trẫm? Thay đổi ý nghĩ lại suy nghĩ một chút. Không đúng rồi. Từ hôi giới truyền tống khi đi tới lúc này là mình định. Ai có thể nắm chặt rõ ràng như vậy còn đặt bẫy chờ? Đối phương là có thể chắc chắn thời gian nhất trí. Truyền tống địa điểm tinh chuẩn. Hồi cái nhà cũng như vậy biến đổi bất ngờ. Cũng là không người nào. Nhiều lần thử không có kết quả, liền điện thoại cũng đánh không đi ra. Đường Mục Bắc chỉ đành phải đặt mông ngồi ở trong kết giới vị trí. Nếu không ra được, vậy thì chờ chính chủ đến đây đi. Ngồi chờ vài chục phút, ngay tại đường Mục Bắc buồn chán chơi lấy điện thoại di động trò chơi thời điểm. Kết giới đột nhiên ba quang chợt lóe, cách đó không xa xuất hiện một cái gầy cao nhân ảnh. Lương Minh Húc. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt quanh quẩn ở trong nhân thế không chịu đi đầu thai? Đối phương chậm rãi độ bước tới. Đây là một nhị 15-16 tuổi cao gầy trắng nõn thanh niên. Hắn định thần nhìn đường Mục Bắc chững chạc đạo. Ngươi xem đứng lên tuổi tác cũng không lớn. Cũng không có cái gì ác ý. Chúng ta có thể tốt thương tốt lượng. Nếu là ngươi không thức thời. Hừ. Đại gia ta bảo kiếm cũng không phải là ăn chay. Đường Mục Bắc, cáp, tâm nguyện chưa dứt quanh quẩn trong cuộc sống. Hắn nhìn trái phải một chút, mặt đầy mộng bức, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Trừ ngươi ra còn có còn lại ác quỷ sao? Người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, chớ cùng ta giả bộ ngu. Ta nếu đón nhận ngươi, người nhà ủy thác tự nhiên biết ngươi là ở chỗ này xảy ra tai nạn xe cộ chết. Mảnh này kết giới chính là ta pháp bảo, có thể mang phụ cận ác quỷ thu nạp vào đến. Không có ta cho phép ngươi là không ra được. Cho nên, hay lại là đàng hoàng hợp tác tương đối khá. Nhật quỷ đấy, ngươi đặc miêu có phải hay không là mù? Ta điểm nào giống quỷ? Hơn nữa, nếu tiếp nhận ủy thác, chẳng lẽ ngươi tâm lý liền khổ chủ hình dạng thế nào đều không điểm AC số? Người pháp bảo kết giới có thể thu nạp ác quỷ, ai có thể đặc miêu nói cho ngươi biết thu nạp vào tới thì nhất định là ác quỷ. Nội tâm của Đường Mục Bắc đang gầm thét, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì chủ tiệm không có chút rung động nào, ổn định trạng thái. Ta là người không phải là quỷ, ngươi lầm. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được phụ cận căn bản cũng không có ác quỷ qua lại. Ngươi ly hồn thuật trạng thái có chút cổ quái, không phải là mượn phù bảo tiến hành linh hồn xuất khiếu chứ? Ta khuyên ngươi vội vàng thả ta, ngươi dành thời gian hồi hồn, càng kéo dài ngươi sẽ rất suy yếu. Thân là chủ tiệm, là một mỗi ngày đều muốn với ly hồn thuật giao thiệp với nam nhân. Đường Mục Bắc tự nhiên trước tiên liền ngửi được vẻ cổ quái mùi vị. Đây cũng là một vị tu sĩ, cảnh giới không cao, mới vừa có thể xuống núi cái loại này, nếu không làm việc thủ đoạn cũng sẽ không như thế non nớt. Cáp, ngươi không phải là quỷ. Người tuổi trẻ hiển nhiên sợ hết hồn, gấp mang thủ mang cước loạn, lại vừa là bắt pháp quyết lại vừa là cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Mục Bác. Không thể nào bị lỗi, ta luyện hóa này cái pháp bảo cho tới bây giờ không có sai lầm. Ta mệnh lệnh nó thu nạp phụ cận hồn phách, làm sao có thể sẽ sai thu nạp vào nhân loại tới? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, thu nạp hồn phách, Đường Mục Bắc nghĩ lại, chính mình truyền tống tới có thể là hồn phách ưu tiên sau đó. Nếu không sẽ không bị thu nạp vào đến đây đi. Nói như vậy, thật giống như mơ hồ biết truyền tống trận pháp một ít nguyên lý nữa nha. Khụ, đây chính là một hiểu lầm, hoặc giả nói là trùng hợp. Đường Mục Bắc buông tay một cái ôn hòa nói, ngươi tìm sai địa phương, đề nghị ngươi chính là dành thời gian buông ra kết giới. Ta còn có việc gấp muốn làm, ngươi có thể ngày mai đi tìm người ủy thác hỏi lại một chút đầu mối. Phụ cận thật không có ác quỷ, ngươi là làm sao biết? Người tuổi trẻ thập phần cảnh giác, mặc dù đối với phương nhìn so với chính mình nhỏ tuổi một ít khí tức cũng rất nhược kê. Nhưng ở trong giới tu hành đi muốn thường xuyên đề phòng bất luận kẻ nào. Nhất là đối phương đã biết trên người mình có pháp bảo dưới tình huống. Nếu khinh thường chút nào, rất có thể sẽ bị giết người đoạt bảo. Đường Mục Bắc không lời nói, ta là cảnh giao thành chủ tiệm, đặc biệt quản lý ác quỷ, phụ cận có hay không ác quỷ qua lại, ta có thể cảm giác được. Chủ tiệm, người tuổi trẻ mặt đầy kinh ngạc, chính là âm giới trụ sở chính ngoại phái những thứ kia. Loại này một phần của âm giới ngành chủ tiệm người người đều là nghiêu nhân. Ngay cả chính mình sư phụ nói đến bọn họ sự tích tới cũng lớn là khen. Không tưởng chính mình mới vừa xuống núi không mấy ngày, liền gặp phải một vị. Chặt chặt, nhìn thật giống như cũng không cái gì đặc thù a. Liếc mắt nhìn qua giống như là một sinh viên đại học bình thường. Lại sẽ là cảnh giao thành chủ tiệm. Người tuổi trẻ hơi cân nhắc chốc lát. Hai tay bắt pháp quyết kết giới trong nháy mắt thoáng hiện không thấy. Đường Mục Bắc lúc này mới phát hiện. Ở bụi cây nơi kín đáo ngồi xếp bằng ngồi đối phương. Trên người dán một trang giấy phù. Quả nhiên, linh hồn hắn xuất khiếu dựa vào là phù bảo lực lượng. Người đã muốn tịnh hóa ác quỷ. Đề nghị hay là trước tìm người ủy thác điều tra rõ ràng người chết tình huống đi. Nếu có yêu cầu có thể đến đào hoa lộ 24 hào. Ta có lẽ có thể giúp một tay. lần này hò hét rất nhanh thì Linh Sa lấy được trả lời. Đường Mục Bắc lên xe trước để lại một câu nói. Ngay sau đó Linh Sa biến mất ở trong đêm tối, lưu lại mới vừa hồi hồn người tuổi trẻ mặt đầy hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết Linh Sa. Quả nhiên âm giới nhìn rất huyễn khốc dáng vẻ, với tu chân giới Hoạc Phong hoàn toàn bất đồng. Thật may mình ban đầu cố gắng học tập siêu độ phương pháp, sau này hồng trần lịch luyện hay lại là hướng âm giới phát triển đi, khẳng định rất thú vị. Ngồi đã lâu, Linh Sa đến cửa hàng. Đường Mục Bắc tâm tình thật tốt, ngâm nga bài hát xuống xe, sau này ngẩng đầu nhìn lên nhất thời ngơ ngẩn. Đây là ta cửa tiệm sao? Ta ác quỷ cũng đi đâu à nha? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.